Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 565, chiến tranh 1. Thánh địa Mariezoa tân thành lập được pháo đài mặc dù xây dựng lên tới thật sự hoa phí thời gian không lâu, nhưng ở phòng ngự thượng lại không thua gì với chân chính hải quân bổn bộ Marine. Trang bị phân phối cho bọn họ có thống lĩnh cả thế giới chính phủ coi như chống đỡ. Có ưu tú nhân viên nghiên cứu khoa học, tại trang bị thượng tuyệt đối vượt qua hải tặc một đoạn. Nhân viên, bổn bộ hải quân 70.000 tinh nhuệ bị tập họp ở chỗ này. Mỗi chiến lực cá nhân ít nhất có thể làm mười mấy phổ thông hải quân trở lên. Bọn họ là tinh anh nhất chiến sĩ, có thể hữu hiệu nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh. Ở diện tích thượng, thế giới chính phủ đang cùng Thiên Long Nhân hiệp thương bên trong. Chiếm được một phần không thua gì với hải quân bổn bộ Marine diện tích đất đai tới cấu tạo phòng. Hải quân hoàn toàn có thể ở cái địa phương này lôi kéo trận doanh. Như vậy có thể tối đại hóa đất suy yếu cường giả lúc công kích mang đến sát thương hiệu quả. Ở giữa chiến trường thành lập được một tòa đài cao, chia làm hai cái giai tầng. Tầng cao nhất trên ngồi hải quân hai vị trọng lượng cấp nhân vật. Một là hiện nay nguyên soái Sengoku, một người khác chính là hải quân anh hùng Gap. Bọn họ giống như là một cái cây cột một dạng cấp cho đám hải quân tinh thần chống đỡ. Ở tại bọn hắn bên dưới để ba cái cao ghế, là đặc biệt cho hải quân đại tướng an bài vị trí. Được khen là sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng. Giống như gia cố ở cây cột cạnh hoành giá một dạng để cho hải quân binh lính đối với cuộc chiến tranh này phần thắng càng nhiều thêm một phần. Bất quá ba gã đại tướng gần tới hai vị, vẻ biếng nhác tản đi Kuzan, cùng với như cũ mang theo nghiêm túc cứng nhắc khí tức Akainu Sakazuki. Trên gương mặt mang theo thô bỉ khí tức Kizaru Borsalino được an bài ở thánh địa Mariezoa nội bộ, để phòng ngừa lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố. Lấy tốc độ của hắn, tùy tiện cũng có thể tiếp viện đến chiến trường. Ở dưới đài cao phương, mặc tướng giáo đồng phục hải quân so tài một chút đều là. Bất quá lại có 6 người bất đồng. Bọn họ mặc trang phục cùng hải quân hoàn toàn bất đồng. Những người này chính là được an bài đến bên trong chiến trường Thất Vũ Hải. Thất Vũ Hải bên trong, chỉ có tự xưng là dâu trắng nhị đại Weibun không có đến tới nơi này. Cho dù là ở nhận được hải quân cưỡng chế lạc lệnh sau khi biểu thị ra mãnh liệt kháng cự, nữ đế Hàn Quốc cũng đi tới nơi này. Nàng tựa hồ vì nàng quốc gia thỏa hiệp, không có ai biết nguyên nhân. Nàng dẫm ở một cái màu sắc sặc sỡ hoa xà thương, đáy mắt tiết lộ ra đối với cái này khối đất kháng cự cùng chán ghét. Ở bên cạnh nàng có bởi vì nàng tuyệt đẹp mặt mũi mà không ngừng đầu nhìn chăm chú tuyến tới hải quân. Bọn họ dùng ánh mắt khi có khi không đất liếc, vừa không muốn để cho nhân phát hiện bọn họ đang trộm nhìn, lại không nhịn được nghĩ phải đi thưởng thức. Cùng nàng giống nhau biểu hiện quái dị còn có lo. Hắn nhẹ nhàng gõ chính mình lưỡi đao, lòng không bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ đang đợi cái gì tựa như. Cũng có người chú ý Mihawk, nhưng phần lớn đều là tu tập kiếm đạo hải quân. Đối với đệ nhất thế giới kiếm hào, bọn họ tự nhiên tràn đầy hiếu kỳ cùng khiêu chiến dục vọng. Cười một tiếng, hắn giống vậy hấp dẫn đến vô số người ánh mắt. Bất quá này cổ ánh mắt không giống với đối với nữ đế Hàn Quốc yêu thương, không giống với đối với lo hiếu kỳ, cũng không phải đối với Mihawk chiến đấu dục vọng, mà là cảnh giác cùng sùng bái. Dám giết chết Thiên Long Nhân Nhân, giá trị cho bọn họ tư để hạ sùng bái, mà hắn thực lực cường đại đến đủ để chống lại hải quân đại tướng mức độ, lại không thể không khiến bọn họ cảnh giác. So ra Jinbi cũng không có hấp dẫn đến quá nhiều chú ý. Hắn trực tiếp ngồi ở nhìn trên đài nhắm mắt mắt thần. Kuma cũng như máy một dạng tại chỗ lật xem sách. Giờ phút này, Hải quân còn đang lợi dụng khai chiến một khắc trước kia từng tia thời gian rảnh rỗi thời gian tiến hành càng hoàn mỹ an bài. Chiến tranh chuẩn bị, không có hoàn mỹ nhất, chỉ có hoàn mỹ hơn. Đối mặt tứ hoàng những thứ này đại hải tặc, hải quân chuẩn bị vĩnh xa chưa hoàn thành một khắc kia. Thời gian đưa đẩy, cuối cùng sẽ nghênh đón là chiến tranh. Kèn hiệu thổi lên, chuông báo động bị kéo ra. Ý vị này tiền tuyến hải quân đã phát hiện tung tích địch nhân. Xuyết có nhung mau cổ áo, một cái phối hợp đủ loại màu sắc khô lâu. Đó là Big Mom đoàn hải tặc ký hiệu, mấy chục chiếc dầu có kẹo cookie đặc sắc thuyền bè. Thẳng tắp từ hải quân thiết trí cửa chính phương hướng xông vào. Bọn họ đánh vào tốc độ rất nhanh, theo như khuynh hướng này, tựa hồ chuẩn bị trực tiếp đụng vào thánh địa Mariezoa bên trong. Cô gian động, hắn từ trên đài cao nhảy xuống. Hắn vận dụng năng lực thi triển ra thế giới Hyoga, cánh tay tản mát ra mắt trần có thể thấy khí lạnh. Trong nháy mắt thay đổi đông cả khối hải vực, Big Mom đoàn hải tặc thuyền bị băng cho đông lại. Ở quán tính dưới tác dụng ở đông trong biển kéo ra một cái vết chày. Chân có vài thước độ sâu, nhưng như vậy vẫn không cách nào xô ra nước biển. Này một cái lớp băng ít nhất vượt qua 10 mét trở lên. Prometheus, theo một cái nhọn to âm xuất hiện, một cái hỏa cầu từ Big Mom chính giữa nơi chiếc thuyền kia nhô ra. Hỏa cầu lộ mặt, nó có như cùng người như thế biểu tình. Dùng hỏa sửa chữa mà ra mặt mày khẩu chùy, thậm chí còn có răng. Tại hắn trong lúc biểu lộ còn tiết lộ ra đa dạng tâm tình. Mặt mày cùng miệng cong ra độ cong nói rõ. Nó đang cười, ánh mắt cu ả nó đầu chú ở phía dưới băng khối trên. Đây là đang cười nhạo bên dưới hàn băng ý tứ. Từ trong miệng nó phun ra mà ra mãnh liệt ngọn lửa. Trực tiếp đem chân trời tấm ảnh đến đỏ bừng. Bọc lại thuyền hàn băng thoáng cái liền cho hòa tan mờ. Có thể thuyền bè lại không có bị ngọn lửa bất kỳ cháy dấu hiệu. Mẹ, chấm ngoặc kép, thuyền chiếc bên trong không ngừng gào thét một cái xưng hô. Đây là Big Mom đoàn hải tặc đối với bọn hắn thuyền trưởng Big Mom. Cũng chính là Salad, Linh lần gọi, nàng từ chủ trong thuyền đi ra. Phì thạc thân thể, có thể nói được cho kỳ quái gò má, lại cho hải quân mang đến áp lực cực lớn. Ở đỉnh đầu của nàng mang theo tên là Napoleon, cái mũ. Nó cùng vừa rồi hỏa cầu, Prometheus, một loại có đặc biệt biểu tình. Mà ở nó một bên còn có giống vậy có nhân tính hóa biểu tình lôi vân, rớt. Đây là Big Mom Salad, Linh lần tại ngoài sáng thượng thật sự năng lực nắm giữ. Có thể tùy tiện hòa tan Kuzan chế tạo hàn băng Prometheus. Thay đổi khí trời thi triển đại sức mạnh tự nhiên rớt. Cùng với có thể vung chém ra hết thảy kiếm khí Napoleon. Sắc mặt của Sengoku chìm mấy phần. Gặp lại vui vẻ cười lên. Nghiêm túc một chút. Nơi này là chiến trường. Sengoku nói. Ta chỉ là muốn cười. Lão bà kia. Nhìn lại trở nên béo không ít. Quả nhiên đi rớt ăn nhiều nguyên nhân đi. Gặp suy đoán nói. Sengoku mặt càng đen chìm. Có năng lực cũng dám vào lúc này mới cười nhạo đối với phương vóc người phòng trừng cũng chỉ có tâm. Kilio Galo phổ. Cũng may Big Mom tên kia. Cũng không thể nghe được Gặp nói chuyện. Nếu không có thể sẽ bởi vì hắn nói tới mà nổi điên. Hắn lập tức thu liễm biểu tình. Bây giờ cũng không phải là trò chuyện những khi này, bị hòa tan mở băng khối, có dần dần lan tràn khuynh hướng. Prometheus tựa hồ chuẩn bị đem Kuzan thế giới Hyoga cho hoàn toàn hòa tan mở. Nhân tiện đem hải quân phòng tuyến dùng lửa đốt tận. Thế giới Hyoga, Kuzan một lần nữa sử dụng ra hắn sở trường chiêu thức. Mắt trần có thể thấy khí lạnh một lần nữa tản ra. Nhưng lần này cũng không phải là chỉ từ cánh tay bên trong phát ra, mà là từ toàn thân tản ra. Hắn mãng chân tinh thần sức lực, phải đem Big Mom đội tàu ngăn chặn ở chỗ này. Giống như chiêu thức thật sự miêu tả như vậy, thế giới Hyoga giáng lâm, toàn bộ biển khơi một lần nữa bị đông, ngọn lửa bị trong nháy mắt dập tắt, không trung xích màu đỏ bị trắng như tuyết thay thế, bị đóng băng sau khi bành trướng nước biển, tạo thành từng ngọn to lớn iceberg. Đem Big Mom hạm đội cùng khởi, Prometheus bị tập kích tới khí lạnh hù được, liên đới nó quanh thân ngọn lửa cũng bàn nhỏ phút, nó giống như là một đứa bé như vậy trốn Big Mom phía sau, lan tràn đánh tới khí lạnh, trực tiếp cùng khởi một tòa băng sơn hướng Big Mom chủ thuyền đánh tới. Big Mom không có né tránh, nàng cứ như vậy dùng ánh mắt trợn mắt nhìn đánh tới iceberg. To lớn hàn băng đụng ở trên người nàng lại lời đầu tiên đi phút chạy chia rẽ mờ. Ánh mắt của nàng tiếp tục hướng về bốn phía quét nhìn. Mặc dù nàng tránh thoát những công kích này, có thể nàng đoàn hải tặc đại đa số người cũng không có nàng phần thực lực này. Hơn nữa đại đa số người cũng không có phần này vận khí. Bọn họ bị iceberg cùng khởi lại cao cao rơi xuống, trực tiếp ngã tại vững chắc hàn băng trên. Kết quả không cần nói cũng biết, đại đa số người không cách nào chống đỡ này cổ đánh vào trực tiếp chết. Mà một số người té ở trên người những người khác kết quả sẽ khá hơn một chút, nhưng là miễn không tàn phế. Big Mom mắt đỏ bừng, nàng cảm thấy đau buồn, nhưng này cổ đau buồn cũng không phải là bởi vì nàng thủy thủ đoàn bị đối với phương giết chết, càng nhiều là đối phương như vậy phương thức, giống như là không thông qua nàng cho phép hư hại nàng món đồ chơi ra hỏa. A chấm ngoặc kép, nhọn tiếng huýt gió từ Big Mom trong miệng phát ra, vừa mới ngưng kết lên hàn băng lại bị chấn bể mờ, tạo thành một cái đi thông hải quân phòng tuyến đường tắt. Big Mom đoàn hải tặc nhân thừa cơ hội này tràn vào, hướng cái lối đi này đi thẳng đi. Một cái khác, trấn giữ đại tướng Akainu Sakazuki sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh, dám hướng chính nghĩa khiêu chiến tội ác, liền muốn dập tắt. Hắn đứng dậy, giơ lên hai cánh tay tụ tập được nóng bỏng nham tương. To lớn dung nham quyền tụ tập ở trước người hắn, bị kỳ đánh ra rồi sau đó lại không ngừng hạ xuống. Lưu tinh hỏa sơn giống như không trung thật sự hạ xuống, giống như sao băng. Giờ phút này thay thế sao? Hạ xuống nhưng là nham tương hỏa cầu. Nó thật sự đường đi tới, trực tiếp đem Big Mom mới vừa rồi dùng phẫn tiếng hét giận dữ đánh văng ra con đường kia lại cho phong kín. Hơn nữa còn không ngừng về phía hải tặc đánh đi, đem đánh tới chỗ biến thành dung nham biển khơi. Các binh sĩ hải quân sĩ nhìn hai gã đại tướng, ánh mắt ngốc lăng bên trong nhưng cũng tiết lộ ra sùng bái. Đây chính là được khen là biển trong quân sức chiến đấu cao nhất đại tướng thực lực sao? Dùng nhân lực lượng lại đưa tới giống như đại thiên tai năng lượng, ở nơi này dạng cảnh tượng xuống, phần này cường lực, bọn họ cảm thấy cho dù là tứ hoàng, tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Có thể sau một khắc, một cái không thể không tin tưởng sự thật lại nói cho bọn hắn biết, hải quân được khen là sức chiến đấu cao nhất đại tướng, cũng không phải vô địch, chỉ bằng đơn giản chiêu thức, cũng không cách nào giải quyết phải tứ hoàng. Big Mom đứng ở dung nham biển khơi trên, ở nàng dùng linh hồn fruit năng lực tiến hành câu thông sau khi, dung nham thật sự sinh ra ngọn lửa, biển khơi đợt sóng, lạnh băng khối, đều bị kỳ khống chế. Hết thảy đả kích đều trở thành lực lượng của nàng. Nàng trực tiếp khống chế những lực lượng này hướng hải quân phòng tuyến đập đi. Kuzan cau mày, hắn tung người lên ngăn trở ở phần này đánh vào trước mặt. Khí lạnh đem cuốn tới đợt sóng bao gồm nham tương ngọn lửa cháy mạnh toàn bộ cho đông lại. Nhưng này lúc, Big Mom đoàn hải tặc lại cũng đã xông vào. Cũng dựa vào hắn thật sự xây dựng băng khối làm sân thượng bắt đầu xâm nhập phòng tuyến. Big Mom cứ như vậy đứng ở đầu thuyền phương hướng. Kuzan cùng Akainu trên mặt cũng cau mày. Bọn họ lực lượng sẽ bị Big Mom lợi dụng. Như vậy cũng đại biểu bọn họ không cách nào không chút kiêng kỵ tiến hành đả kích. nhưng hai người cũng không trực tiếp phát động tấn công. Lần này chiến tranh cũng không chỉ là nhằm vào Big Mom đoàn hải tặc, loạn xạ tấn công chỉ có thể đánh loạn tiết tấu. Một trận do hoàn hảo vũ khí pháo binh thật sự diễn dịch chiến đấu bùng nổ. Nhưng là giới hạn ở đây, Big Mom cũng không có làm ra tiến tới động tác, nàng chỉ là làm cho mình thuyền tượng trưng đánh đến hải quân phòng tuyến. Nàng thật giống như không có đánh ý tứ, gặp mặt đầy không thú vị bộ dáng. Lần này chiến tranh cũng không chỉ một mình nàng. Sengoku nói, nàng chỉ là trước đột phá hải quân phòng tuyến, chiếm được tiên cơ mà thôi, nhưng không nghĩ tập kích hải quân khiến người khác chiếm tiện nghi. Mặc dù tứ hoàng liên hiệp tới, lại cũng không thật liên hiệp, mà là cạnh tranh với nhau. Big Mom là dẫn đầu tới nơi mà thôi, ta phiền nhất chính là những thứ này. Dứt khoát đi lên nện lên một hồi. Sengoku bất đắc dĩ, gặp tâm đại để cho hắn bất đắc dĩ. Bất quá hắn nhưng cũng minh bạch gặp ý tứ cũng không đọc đúng theo mặt chữ hướng như vậy cạn bạch. Nếu như gặp đúng như biểu hiện ra như vậy ngu xuẩn, cũng sẽ không mang ra khỏi nhiều như vậy ưu tú hải quân. Ý ngươi bất quá chỉ là thừa dịp tứ hoàng còn không có tập tụ chung một chỗ thời điểm, từng cái kích phá chứ sao? Không kém cũng đi. Gặp đào lỗ mũi, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Ở tứ hoàng tụ tập trước, đây quả thật là đối với hải quân áp lực nhỏ nhất. Nhưng là, ta nhưng phải ở tại tụ tập sau đó mới mở ra hành động. Sengoku tự tin nói, gặp ghét nhất chính là Sengoku giấu che lời nói thời điểm. Hắn nói, lại nghĩ ra chủ ý xấu gì. Sengoku sạm mặt lại, ngươi lại không thể đem lời nói dễ nghe một chút sao? Tứ hoàng, muốn từng cái kích phá ngược lại sẽ càng khó khăn. Giữa bọn họ liên hiệp, là hướng không cùng cũng tâm không cùng. Liền đơn xâm nhập hải quân phòng tuyến chuyện này, bọn họ lựa chọn bất đồng hàng tuyến. Cho dù phải hao phí càng nhiều tinh lực, càng nhiều nguy hiểm, thậm chí bại lộ gió hiểm, cũng không chịu lực tổng hợp hành động. Hải tặc là ích kỷ, mà bọn họ đều là cạnh tranh một vật mà tới. Ở Sengoku lúc nói chuyện, gặp chẳng biết lúc nào liền gợi lên tiếng ngáy. Hắn đã ngủ, Sengoku trên mặt hắc tuyến sâu hơn, nhưng là bây giờ gặp ngủ khả năng ngược lại là canh kết quả tốt. Nếu không, người này tỉnh lại đó là một cái phiền phức. Không biết Sakazuki xử lý xong sự tình không có. Sengoku nói lẩm bẩm, giữa song phương, buồn chán pháo kích vẫn còn tiếp tục. Big Mom chỉ là phái một ít vô dụng hải tặc xông lên phía trước, cũng không phái ra nàng đắc ý con trai trùng nữ nhi. Pháo kích cùng bắn đạn cũng chỉ là tượng trưng đất tấn công mà thôi. Mà cùng Big Mom giống nhau là, hải quân cũng chọn lựa tha phương thức, giữ yên lặng. Phảng phất mới vừa rồi cuồn cuộn đả kích cũng chỉ là một bộ giả tưởng. Ngay cả hai gã đại tướng cũng lần nữa trở lại vị trí của mình. Buồn chán, lo thấp giọng nỉ non nói. Hắn lời muốn nói buồn chán, nhưng không biết là hải quân cùng Big Mom giữa va chạm buồn chán, hay lại là chỉ cái gì khác. Cái khác thất vũ hải là duy trì yên lặng. Rõ ràng hải quân cùng Big Mom đoàn hải tặc cũng không có chủ động tấn công ý tứ. Như vậy sự tình quả thật không đáng giá thảo luận. Đánh vỡ chàng này hội nghị không là người khác, chính là thất vũ hải bên trong Mihawk. Hắn dậm chân về phía trước, trong tay nắm thanh kia đen dài lưỡi đao. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.